Ba người này ra tay rất mạnh. Lúc nãy Diệp Lăng Phi có hỏi giả thú có mang theo vũ khí không, chính là không muốn ra tay mạnh. Nhưng nhìn thấy thế cục như thế này, nếu không xuống tay mạnh để giải quyết mấy tiểu tử này thì phiền phức phía sau càng lớn. Bọn họ vừa ra tay thì mấy tiểu tử non trẻ tay cầm dao và thanh sắt đó đã không chịu được nữa rồi. Chỉ cần bị đánh trúng là ngã nhào xuống đất kêu thảm thiết. Trong trước mắt hai bên cổng quán ba đã nằm mười mấy tiểu tử. Còn trên đường trước cổng quán ba lại nằm khoảng 7-8 tên. Mấy xe cộ qua lại không thể không dừng lại. Sợ phải đè mấy người nằm trên đường. Còn lại chỉ có vài tên thanh niên. Bọn họ thấy ba người này không phải là người mà bọn họ có thể đụng vào được. Cũng không dám mạo hiểm tiến lên. Tay cầm vũ khí chạy đến bên cạnh tên thanh niên 22-23 tuổi. Đặc biệt là tên bị Diệp Lăng Phi vặn cổ trong quán ba toàn thân run lập cập, tay cầm con dao nói. Lão đại, ba người này không dễ. Dễ đối phó. Phí lời. Mày cho là tao không nhìn thấy sao? Tên thanh niên đó hét lên. Đều là tiểu tử thối mày gây ra chuyện. Mẹ kiếp, tao nhận ra người đó là ai rồi. Mẹ kiếp, lần này tao bị mày hại chết rồi. Lão đại, hắn là ai? Tiểu tử thối mày, mày biết cái đếch gì? Đừng có hỏi, mẹ nó. Tên thanh niên đó nói xong tay cầm con dao vứt xuống đất. Bộ dạng hung dữ trên mặt đã tan biến, đổi lại thành nụ cười nở trên mặt, đi về phía ba người bọn Diệp Lăng Phi. Lúc nãy giá thú vừa đánh ngục tám người ngã xuống, vừa mới tìm được cảm giác sảng khoái đánh nhau thì kết quả trong nháy mắt mấy tiểu tử đó đều chạy hết. Giá thú cảm thấy nặng trĩu, đang đứng trước cổng quán ba cùng với Diệp Lăng Phi và Dã Lang. Đang thương lượng chưa đến 10 tên còn lại nên xử lý như thế nào. Mới chưa được bao lâu thì thấy một mình tên đầu chọc chạy về phía ba người bọn họ. Giá thú há miệng nói. Lão đại, tụi anh đừng có giành với em đó. Lúc nãy em vừa mới đánh nghiện rồi. Như vậy đi, phần còn lại em thấy cũng chẳng bao nhiêu. Để mình em cho nằm hết xuống rồi tính sau. Giá thú nói xong tay cầm nắm đấm chạy qua. Tên thanh niên đó thấy giá thú chạy về phía mình vội vàng nói. Đừng đánh tôi, tôi biết Diệp tiên sinh. Biết Diệp tiên sinh, giá thú ngạc nhiên không có động thủ nữa, quay qua Diệp Lăng Phi nói, lão đại, thằng khốn này nói biết anh bảo phải làm sao đây? Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với giá thú nói, để tiểu tử đó qua đây trước đã. Vâng, giá thú đáp. Tên thanh niên 22-23 tuổi đó mặt tràn ngập nụ cười bước đến rút một điếu thuốc ra đưa cho Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, hút điếu thuốc. Miễn đi, tôi không dám hút thuốc của ngươi. Diệp Lăng Phi nói xong tự hắn mò rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng. Tên thanh niên đó định cầm bật lửa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã tự châm thuốc rồi. Tên thanh niên đó nhét bật lửa vào lại trong túi cười nói. Diệp tiên sinh, đây chỉ là một sự hiểu nhầm. Lúc nãy em không nhận ra anh. Nếu em nhận ra anh thì cho dù anh có cho em 10 lá gan, em cũng không dám đụng đến anh đâu. Có trách thì trách tên khốn tiểu hao tử kia giở trò. Mẹ kiếp, dám mạo phạm lên đầu Diệp tiên sinh. Em thấy tên tiểu tử này thật đáng đời. Diệp tiên sinh, em phải đem tiểu tử này về dạy cho một bài học thích đáng mới được. Ngươi nói đi, tôi quen ngươi sao? Diệp Lăng Phi nhả một hơi khói thuốc vào mặt tên thanh niên đó. Mùi thuốc lá sặc sủa đó khiến cho tên thanh niên đó ho liền mấy cái. Nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, không dám có chút giận dữ nào cả. Diệp tiên sinh, anh thật là người hay quên. Em trước đây là người của Tôn Đường chủ của phủ đầu bang. Sau khi phủ đầu bang giải tán em liền ra lăn lộn. Biệt hiệu của em là Tiểu Lục. Nói như vậy ngươi là người của Tôn Hồng rồi. Diệp Lăng Phi quan sát tỉ mỉ tên Tiểu Lục đó. Ừm, trước đây là người của Tôn Đường chủ. Tiểu Lục liên tục nói. Tuy trên danh nghĩa phủ đầu bang đã giải tán rồi, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít người theo Tôn Hồng. Sao tiểu tử ngươi lại lăn lộn theo mấy nhóc chưa mọc hết lông này? Ây dô, ngươi xem cánh tay ngươi thử, còn có cả xăm nữa, dọa khiếp người ta. Không phải các ngươi là bang hội mới đó chứ? Diệp tiên sinh, anh không rõ rồi, loại người giống như em đây không lăn lộn trong xã hội đen thì có thể làm được gì chứ? Tiểu Lục bày ra bộ mặt khổ sở nói, em cũng chẳng còn cách nào cả, vì để kiếm miếng ăn đành phải tiếp tục đi theo con đường xã hội đen rồi. Ồ, thì ra là vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn lướt mắt nhìn mấy tên thanh niên đứng sau lưng Tiểu Lục nói, mấy tiểu tử đó cũng là người của ngươi. Ừm, Diệp tiên sinh, em có hơn 30 thuộc hạ. Tiểu Lục nói, em biết sự lợi hại của anh, nếu như lúc nãy nhận ra anh thì có đánh chết em cũng không dám đụng đến anh. Đừng nói là 30 tên thuộc hạ này của tôi mà ngay cả phủ đầu bang mấy trăm thuộc hạ cũng không nằm dưới con mắt của anh. Diệp tiên sinh, xin anh tha cho em lần này, em bảo đảm sau này cũng không dám đến đây nữa đâu. Cái này thì đơn giản thôi, tôi cũng không cần thiết phải hơn thua với ngươi. Người của ngươi bị tôi đánh 20 tên rồi, 20 tên đó phải đưa đi bệnh viện, nếu không sẽ mất mạng đó. Cục tức này của tôi cũng xem như đã xả rồi, đương nhiên tôi cũng chẳng muốn hơn thua gì với ngươi nữa. Có điều, ngươi phải nói cho tôi biết, ngươi thuộc hắc bang nào? Tôi thấy trên cánh tay ngươi có xăm hình đầu sói, chắc không phải là lang đầu bang gì gì đó chứ. Diệp tiên sinh, anh đùa rồi, tụi em chỉ là bang hội nhỏ. Tiểu Lục kề sát miệng lại bên tai Diệp Lăng Phi nói, tụi em là lang đường thuộc cấp dưới của hội Đông Liên, em chính là đường chủ. Đông Liên, Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn nhìn Tiểu Lục nói, ngươi chính là người của Đông Liên. Ừm, Diệp tiên sinh, em cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi. Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, tôi hỏi ngươi một người. Diệp Lăng Phi nói, ngươi có quen Tần Thiên không? Tần Thiên, Tiểu Lục nghe đến cái tên này, hắn ngạc nhiên trừng mắt kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, anh quen với phó bang chủ hội chúng em sao? Ồ, Tần Thiên là phó bang chủ hội các ngươi à? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong bật cười, hắn đưa tay ra vỗ vỗ vai Tiểu Lục nói, không những quen mà chúng tôi còn chào hỏi nhau rồi đấy. Diệp tiên sinh, lần này thực sự tụi em đã quá có lỗi với anh rồi. Hy vọng anh đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân bỏ qua cho em lần này. Sau này chỉ cần anh dặn dò gì thì cứ tìm em. Tiểu Lục em có xẻ núi, vượt biển, vạn lần chết cũng không từ. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói, Tiểu Lục, ngươi nhầm rồi. Tôi với phó đường chủ của ngươi vốn chẳng có giao tình gì cả. Cái mà tôi nói có chào hỏi nhau với hắn là vì phó đường chủ hội các ngươi đã đụng lên đầu tôi. Tôi cũng chỉ đánh gãy cánh tay của tiểu tử Tần Thiên đó thôi. Có điều cục tức này vẫn chưa xả. Tôi đang chuẩn bị tìm mấy tên phiền phức của hội Đông Liên các ngươi trừ khử vài tên để xả cục tức này. Đúng lúc tự ngươi lên nộp mạng. Giờ ngươi hãy nói cho tôi biết, ngươi muốn sống hay là chết? Những lời nói này của Diệp Lăng Tiểu Lục đâu có ngờ còn có chuyện thế này nữa. Hắn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy trong lòng suýt chút nữa chửi m.k rồi. Tiểu Lục không ngờ tối nay mình lại tự chui đầu vào giò. Hắn chửi mình thật là ngu ngốc. Gặp phải loại người như Diệp Lăng Phi có muốn nấp cũng nấp không được mà bản thân hắn lại chủ động chui đầu vào giò. Sắc mặt Tiểu Lục trắng bệch, hai chân không biết từ lúc nào đã không nghe theo sự sai khiến nữa. Bục một cờ ý, Tiểu Lục đã quỳ trước mặt Diệp Lăng Phi, liên tục cầu tha. Diệp tiên sinh, cầu xin anh tha cho em bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tiểu Lục, ngươi làm cái gì thế này? Diệp Lăng Phi thấy mấy câu này của mình đã dọa cho tên Tiểu Lục này chết khiếp như thế này. Hắn cười thầm trong bụng cúi người xuống đỡ Tiểu Lục đứng lên. Tiểu Lục, lúc nãy chẳng phải tôi đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi muốn sống hay muốn chết? Nếu như ngươi muốn chết vậy thì hết cách rồi. Còn nếu như ngươi muốn sống thì chỉ cần ngươi giúp tôi sẽ tha cho ngươi, không truy cứu nữa. Em muốn sống, em muốn sống. Diệp tiên sinh, anh có chuyện gì cứ dặn dò em. Tiểu Lục em nhất định sẽ dựa theo đó mà làm. Tiểu Lục nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền vui mừng khôn xiết, miệng nói không ngớt. Diệp Lăng Phi kéo Tiểu Lục qua một bên nói, thực ra việc cũng không lớn, tôi chỉ là muốn diệt tận gốc hội Đông Liên của các ngươi. Tại sao? Vì tôi thấy chướng mắt hội Đông Liên các ngươi. Hội Đông Liên của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một bang hội nhỏ mà lại dám đụng đến tôi. Tôi đã nói nếu tôi không diệt trừ bang hội Đông Liên của các ngươi thì sau này tôi đi đường chẳng yên tâm, sợ mấy tên khốn các ngươi báo thù. Như vậy đi, ngươi giúp tôi nói chuyện của các ngươi tới bạn của tôi. cô ấy sẽ xử lý. Tiểu Lục, ngươi thấy chuyện nhỏ nhặt này ngươi có chịu giúp hay không? Diệp Lăng Phi nói vậy khiến cho Tiểu Lục khiếp hồn. Tiểu Lục đâu có ngờ Diệp Lăng Phi muốn hắn bán đứng bang hội. Một khi đã đi theo con đường hắc đạo đều hiểu rõ nếu như bán đứng bang hội mà một khi bị bắt tê. Sắc mặt Tiểu Lục trắng bệch, ấp a ấp úng nói, Diệp tiên sinh, cái này, cái. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng này của Tiểu Lục, tay hắn đưa ra đặt lên cổ Tiểu Lục cười nhạt nói, Tiểu Lục, ngươi đừng có chuyện cho mà không cần, ngươi đã biết tôi rồi, vậy thì chắc ngươi cũng biết thủ đoạn của tôi chứ. Bây giờ tôi giết ngươi, giống như nhẹ nhàng vò chết một con kiến vậy, hơn nữa còn người tôi rất thích nhổ cỏ tận gốc. Tôi không biết ngươi có còn bạn bè thân thích gì không, có điều, cũng không gấp gáp, tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra được, đến lúc đó không những chỉ có mình ngươi chết mà tôi sẽ diệt cả nhà ngươi. Cảnh sát đối với các ngươi mà nói không thể làm gì được, nhưng tôi khác, con người tôi làm việc thích nhất là nhổ cỏ tận gốc. Tiểu Lục, tôi cho ngươi 3 giây, ngươi nghĩ cho kỹ đi, đến lúc đó mà ngươi không cho tôi một đáp án rõ ràng thì xin lỗi vậy. Ngươi hãy đợi đoàn tụ với người nhà ngươi dưới suối vàng đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, tay phải khẽ dùng lực. Tiểu Lục cảm giác mình sắp nghẹt thở rồi. Còn chưa đợi tới 3 giây, Tiểu Lục đã liên tục nói, Diệp tiên sinh, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Diệp Lăng Phi buông ra, cười nói, như vậy mới đúng chứ. Tiểu Lục, tôi rất thích con người ngươi đó. Tiểu tử ngươi là người thông minh. Ngươi yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác đâu, việc này chỉ có tôi và ngươi, à, còn có bạn của tôi biết, vì thế, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm không ai có thể nghĩ đến ngươi được. Diệp tiên sinh, sắc mặt Tiểu Lục trắng bệch nói. Diệp Lăng Phi rời ánh mắt nhìn qua người thanh niên được Tiểu Lục gọi là Tiểu Hao Tử đó thấp giọng nói, Tiểu Lục, tôi kiến nghị ngươi nên đẩy toàn bộ công việc lên người của thuộc hạ ngươi đi. Người thanh niên tên Tiểu Hao Tử đó tôi thấy cũng không tồi, ngươi có thể đẩy công việc qua cho hắn, đợi sau này người của bang hội ngươi ngộ nhỡ báo thù thì ngươi có thể thoát được, không ai nghĩ đó là ngươi. Tiểu Lục, ngươi thấy cách này của tôi thế nào? Tiểu Lục liên tục gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, em đã rõ phải làm thế nào rồi, nếu đã hiểu rõ thì quá tốt rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy đi. Ngươi hãy đưa mấy thuộc hạ này của ngươi đến bệnh viện trước. Ừm, bệnh viện gần đây hình như là bệnh viện cấp 2 thì phải. Hay ngươi cứ đưa họ đến đó. Đến lúc đó tôi sẽ bảo bạn tôi dẫn theo cảnh sát đến bắt các ngươi. Cũng tiện được chút. Mấy tiểu tử các ngươi đừng có chạy mất tăm mất tích đó. Bạn tôi mà tìm không thấy các ngươi thì đến nước đó chỉ còn đích thân tôi ra tay rồi. Dù sao tôi cũng biết chuyện của bang hội các ngươi. Tôi sẽ bảo cảnh sát tiêu diệt bang hội các ngươi, đến lúc đó tôi lại bảo cảnh sát tuyên truyền ngươi đã bán đứng hội Đông Liên. Tôi khẳng định người của bang hội các ngươi nhất định sẽ tin phía cảnh sát, cho dù ngươi có trong sạch thì cũng không có ai dám tin ngươi. Tiểu Lục, không biết ngươi thích con đường nào hơn đây? Trán Tiểu Lục toát cả mồ hôi lạnh, hắn xem như đã lĩnh hội được sự lợi hại của Diệp Lăng Phi. Xem ra chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của Diệp Lăng Phi thì hắn mới có thể sống tiếp. Tiểu Lục vội vàng đồng ý, Diệp tiên sinh, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm theo sự dặn dò của anh. Vậy là tốt nhất, đi đi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai của Tiểu Lục nói, mau đưa thuộc hạ của ngươi đến bệnh viện đi, đừng có làm nhỡ chuyện. Vâng. Tiểu Lục đáp một tiếng rồi dẫn mấy thanh niên đang nằm la liệt kêu gào thảm thiết dưới đất đi bệnh viện. Còn Diệp Lăng Phi lại rút điện thoại ra gọi cho Chu Hân Minh. Hân Minh, ở nhà hay ở đại đội cảnh sát hình sự? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Anh nói xem em có thể ở đâu được chứ? Khó khăn lắm mới có được đầu mối quan trọng. Đương nhiên là em phải tăng ca rồi. Chu Hân Minh nói. À, em quên nói cho anh biết. Bên cảnh sát Hồng Kông đã gửi đến tư liệu của Dương Tử. Theo như tư liệu từ phía cảnh sát Hồng Kông hiển thị, thì con người Dương Tử có bối cảnh xã hội đen rất sâu. Chỉ là con người này làm việc rất thận trọng, trước giờ chưa từng để lại một manh mối sự việc nào cả. Bên cảnh sát Hồng Kông không có chứng cứ xác định là Dương Tử đang the nghề xã hội đen phạm tội. Nhưng bên phía cảnh sát Hồng Kông lại có một tình báo mới nhất. chính là hội trúc thanh trước đây luôn hoạt động mạnh ở Hồng Kông đột nhiên im hơi lặng tiếng rồi. Bên cảnh sát Hồng Kông vẫn đang chăm chú theo dõi việc hoạt động làm ăn mậu dịch của công ty mậu dịch Sử Long Hồng Kông. Công là sản nghiệp của hội trúc thanh, vốn không hề có phản ứng xấu nào cả. Bên cảnh sát Hồng Kông đã tạm thời từ bỏ việc điều tra đối với hội trúc thanh, tạm thời cho rằng hội này vốn không có hoạt động phạm tội thường thấy trong giới xã hội đen. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện của Dương Tử tạm thời gác qua một bên. Hân Mính, anh lại tìm cho em một cơ hội để lập công đây. Lần này nhất định em phải cảm ơn anh chu đáo. Sau khi xong việc chí ít em cũng phải hầu anh một tuần. Xem là phần thưởng dành cho anh. Anh lại giở chiêu này rồi. Em thật hết cách với anh rồi. Chu Hân Mính nói đến đây liền thấp giọng nói. Bây giờ em đang ở trong đại sảnh, không có tiện nói chuyện. Hay anh nói cho em biết là chuyện gì đi. Được thôi, Hân Nở Mính, giờ em dẫn thêm người đi đến bệnh viện cấp 2. Ở đó có khoảng hơn 30 người của Lang Đường Hội Đông Liên. Trong đó có một thanh niên khoảng 22-23 tuổi có biệt hiệu Tiểu Lục, chính là đường chủ của Lang Đường. Lúc nãy anh đã giở chút thủ đoạn, tiểu tử này đã đồng ý hợp tác với cảnh sát. Hân Mính, em mau dẫn người qua đó đi, tránh để cho tiểu tử đó hối hận. Còn tiếp theo sẽ làm thế nào thì không cần anh phải chỉ cho em rồi chứ. Hân Mính, em nói xem, anh giúp em tiêu diệt hội Đông Liên, chẳng lẽ cái này còn không đáng để em hầu anh một tuần sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, ngượng quá đi thôi. Ba người Diệp Lăng Phi và Giá Thù, Giá Lang trở lại quán rượu của Lý Khả Hân thì bọn họ cũng đã uống sấp xỉ rồi. Ba khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng, hiện rõ không thể phòng thân được nữa rồi. Không sao rồi, không sao rồi, tụi mình tiếp tục uống. Diệp Lăng Phi ngồi xuống nhìn thấy mặt của Lý Khả Hân đỏ ửng, hắn cười cười nói, Khả Hân, em sao thế, uống nhiều quá rồi sao? Không sao, chỉ là uống một ít thôi. Lý Khả Hân mặt kèm theo chút say xỉn nói, Diệp đại ca, nào, chúng ta tiếp tục uống. Được rồi, đừng uống nữa. Diệp Lăng Phi lướt mắt qua nhìn ba người Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình, phát hiện ba người này đều đã uống khá nhiều rồi, liền dìu Lý Khả Hân nói, Khả Hân, anh đưa em về nhà. Lý Khả Hân đã mua nhà mới, chính là nằm bên giá viên Dương Quang. Vốn định chuyển qua đó nhưng chỉ là nhà bên đó vẫn chưa tu sửa xong xuôi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Lý Khả Hân về tới lầu dưới nhà Lý Khả Hân. Lý Khả Hân ngồi ở ghế phụ xe, quay lại nhìn Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình một cái thì thấy hai cô gái này đã nằm với nhau, nhắm mắt, mặt đỏ ửng. Lý Khả Hân quay qua nói với Diệp Lăng Phi, tiểu tử anh, chăm sóc hai người bọn họ chu đáo, em lên lầu đây. Lý Khả Hân đẩy cửa xe ra, vừa định bước xuống thì đột nhiên cô lại ngồi trở vào hỏi nhỏ, tối nay anh về đâu? Diệp Lăng Phi vừa nghe lập tức hắn hiểu được ý của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đưa tay ra đặt trên mái tóc của Lý Khả Hân. Hắn vuốt ve mái tóc của Lý Khả Hân âu yếm nói, Đình Đình hôm nay không có ở nhà, có thể tối nay anh ở bên biệt thự Hải Tinh. Lý Khả Hân nghe xong cô lại đóng cửa xe, rút điện thoại ra gọi về nhà mình. Mẹ, tối nay con không về nhà, con ở bên nhà bạn. Ừm, mẹ, con biết rồi, con sẽ cẩn thận. Ừm, con có uống một ít, không có uống nhiều đâu. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Được rồi, con cúp máy đây. Lý Khả Hân cúp máy, cô quay mặt lại phía Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ hiện rõ kiều diễm đến động lòng. Lý Khả Hân dùng tay hất những cọng tóc phủ xuống trán vuốt ra sau tai nói có chút hơi men, nhìn gì mà nhìn, em chỉ là muốn tán gẫu nhiều nhiều với Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình thôi, anh đừng có nghĩ bậy. Anh có nghĩ bậy gì đâu. Diệp Lăng Phi nói xong kề sát môi lại phía mặt Lý Khả Hân hôn một cái, rồi mới bắt đầu khởi động xe chạy về hướng biệt thự. Hai người Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình hiện rõ đã uống quá nhiều, được Diệp Lăng Phi bồng vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng hai người Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình nằm ngủ trên giường nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt ửng đỏ của hai người họ. Quần áo của hai người họ cũng được Diệp Lăng Phi cởi ra. Diệp Lăng Phi vốn định cởi sạch quần áo của hai bọn họ nhưng lại lo đợi lúc hai người bọn họ tỉnh lại sẽ trách mình nhân lúc hai người bọn họ say mà bắt nạt. Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý để cho Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình mặc nội y nằm trên nờ giường ngủ. Sau khi Diệp Lăng Phi thu xếp ổn thỏa cho hai cô gái này rồi rời khỏi phòng ngủ chính, từ lúc Lý Khả Hân vào đã ngồi ở trong phòng khách. Lý Khả Hân uống cũng không ít, khuôn mặt cô ửng đỏ như quả táo hồng. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trên lầu đi xuống, Lý Khả Hân cười ngọt ngào nói, tối nay em ngủ ở đâu? Ngủ cùng với anh, cái này còn phải nữa. Diệp Lăng Phi nói xong đến bên Lý Khả Hân ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nói, chúng ta đến phòng ngủ phụ đi, chỉ hai người chúng ta, cho dù em có hét to thì bảo đảm hai tiểu nha đầu đó cũng không nghe thấy. Anh là tên háo sắc. Lý Khả Hân mắng yêu một câu rồi tiếp theo đó hai tay cô ôm chặt cổ của Diệp Lăng Phi, áp khuôn mặt mềm mại vào ngực Diệp Lăng Phi. Bộ ngực cao cao của cô bắt đầu phập phồng hiện rõ trong lòng rất căng thẳng. Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân đi vào phòng ngủ phụ, tiếng đóng cửa phập một cái. Thời gian không lâu thì từ trong căn phòng ngủ đó vọng ra tiếng rên khiến người ta phải của Lý Khả Hân. Tiếng rên đó cao theo từng đợt sóng khiến cho người ta không ngừng liên tưởng đến. Lúc Đường Hiểu Uyển tỉnh dậy thấy đầu mình đau như bố bổ, trước giờ cô chưa từng uống nhiều rượu như vậy, tối qua đã uống quá nhiều, ngay cả chuyện làm sao cô về tới biệt thự cô cũng không nhớ gì cả. Đường Hiểu Uyển thấy mình chỉ mặc nội y nằm trên giường cùng với Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Trong ký ức của cô là cô đã thấy mình lên xe của Diệp Lăng Phi muốn đưa Lý Khả Hân về nhà, còn như sau đó thì Đường Hiểu Uyển không nhớ gì nữa rồi. Theo tình hình đó thì chắc là Diệp đại ca cởi quần áo giúp cô, Đường Hiểu Uyển lại không thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc, chẳng lẽ tối qua Diệp đại ca đưa tụi mình về xong đã trở về lại nhà rồi. Đường Hiểu Uyển vừa cử động đã làm thức tỉnh Vu Đình Đình đang nằm ngủ bên cạnh cô, lúc Vu Đình Đình tỉnh dậy phản ứng của cô giống với Đường Hiểu Uyển, đều là đầu đau như bố bổ. Vu Đình Đình xoa vầng thái dương ngồi dậy. Chị Hiểu Uyển, tối qua chúng ta về nhà lúc nào? Sao em chẳng có một chút ấn tượng nào hết cả? Sau khi Vu Đình Đình nhìn rõ cô đang nằm trên giường, trên người chỉ mặc nội y, Vu Đình Đình mơ hồ nhìn Đường Hiểu Uyển. Cô hy vọng ở chỗ Đường Hiểu Uyển có thể hiểu được tình hình tối hôm qua. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình giống nhau cả, vốn không hề biết gì về chuyện tối qua. Hai người bọn họ đều không rõ tối qua về từ lúc nào nữa. Có điều hai người Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đều tin tối qua hai người bọn họ đã được Diệp Lăng Phi đưa về. Hơn nữa cũng là Diệp Lăng Phi giúp hai người bọn họ cởi áo quần. Chỉ là bây giờ lại không thấy Diệp Lăng Phi, chí ít cũng khiến cho hai người bọn họ có chút thất vọng. Bọn họ thậm chí còn hy vọng Diệp Lăng Phi nằm bên cạnh bọn họ, ôm bọn họ mà ngủ. Bất kỳ người con gái nào cũng có một chút lòng ích kỷ, cho dù là Vu Đình Đình là loại cô gái cam nguyện bất chấp tất cả vì Diệp Lăng Phi, trong tận đáy lòng của cô cũng ẩn chứa một chút lòng ích kỷ, rất hy vọng có thể được người đàn ông mình yêu ôm vào lòng. Chị Hiểu Uyển, xem ra tối qua Diệp đại ca đưa mình về nhà rồi. Vu Đình Đình đi chân trần xuống giường, cô không vội mặc quần áo mà là mò tìm di động của mình, cô vừa gọi điện thoại vừa nói. Em gọi điện cho Diệp đại ca, hỏi anh ấy thử. Đường Hiểu Uyển ứng một tiếng rồi cô bước xuống giường, chân chỉ mang dép lê bước ra cửa phòng ngủ, nói với Vu Đình Đình đang gọi điện thoại. Đình Đình, chị đi tắm trước đây, nếu như em hỏi rõ rồi thì nói cho chị biết. Ừm, vâng, Vu Đình Đình đáp. Đường Hiểu Uyển bước ra khỏi phòng ngủ, cô vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng nhạc chuông vang lên trong phòng ngủ kế bên. Đó là tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển dừng bước. Cô đứng trước cửa phòng sau khi chắc chắn mình không có nghe nhầm, Đường Hiểu Uyển liền đẩy cửa phòng. Chỉ thấy trên giường phòng ngủ phụ, Diệp Lăng Phi đang trần truồng tay mò tìm điện thoại. Trên sàn nhà vứt bừa bãi quần áo. Đường Hiểu Uyển không có nhìn kỹ mấy quần áo được ném xuống sàn nhà đó. Nếu như cô nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong đó còn có quần áo mà Lý Khả Hân mặc hôm qua. Trong lòng Đường Hiểu Uyển chỉ đặt hết lên người Diệp Lăng Phi thôi. Diệp đại ca, sao anh lại ngủ ở đây? Đường Hiểu Uyển bước nhanh đi đến bên giường. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay lên, sau khi nhìn rõ là điện thoại của Vu Đình Đình hắn liền bấm nút tắt, đưa tay ra gọi Đường Hiểu Uyển lại nằm xuống. Đường Hiểu Uyển bỏ đôi dép lê ra bước lên giường, cô nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, đầu gối lên cánh tay của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ xinh đang nhìn Diệp Lăng Phi, đôi môi mỏng mọng đỏ khẽ động đậy, hỏi, Diệp đại ca, tối qua anh không về nhà ngủ à? Ừm, anh ngủ lại đây, em và Đình Đình chẳng biết gì hết, nếu như anh đi khỏi, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì phải làm sao đây? Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vỗ tấm lưng nhẵn bóng của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói, Hiểu Uyển, sau này phải nhớ là không được uống nhiều như thế đó. Ừm, Diệp đại ca, em biết rồi. Cơ thể Đường Hiểu Uyển ra sức sát vào lòng Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, Diệp đại ca, sao anh lại không ngủ bên tụi em? Có phải bộ dạng tối qua của tụi em khó coi lắm phải không? Đương nhiên không phải rồi, em nghĩ bậy gì thế? Diệp Lăng Phi cười cười, trong lúc Đường Hiểu Uyển còn muốn hỏi tiếp thì nghe bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Tiếp theo đó là Lý Khả Hân đẩy cửa phòng rồi xuất hiện trong phòng. Lý Khả Hân vừa tắm xong, mái tóc dài còn thơm mùi dầu gội. Lý Khả Hân chỉ mặc quần lót màu trắng và chiếc áo ngực màu trắng. Lúc Lý Khả Hân nhìn thấy Đường Hiểu Uyển nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, cô có chút ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng nói, Hiểu Uyển muội muội, a, chị Khả Hân. Sau khi Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Lý Khả Hân xuất hiện trong phòng, cô đột nhiên hiểu ra, vội vàng ngồi dậy khỏi lòng Diệp Lăng Phi bước xuống giường. Chị Khả Hân, em vừa tỉnh dậy liền qua đây xem thử. A, em vẫn chưa tắm, toàn thân hôi chết đi được. Chị Khả Hân, chị và Diệp đại ca cứ nói chuyện đi, em đi tắm trước đã. Đường Hiểu Uyển nói xong còn chưa đợi Lý Khả Hân nói gì đã chạy ra khỏi phòng rồi. Mặt Lý Khả Hân đỏ ửng, cô từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, vừa dùng khăn lau mái tóc của mình vừa trách móc, đều tại anh cả, tối qua làm gì mà dùng lực thế chứ? Hại người ta sáng sớm nay chẳng có chút sức lực nào cả, nếu không em đã đi sớm rồi thì làm gì có thể đụng phải Hiểu Uyển. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Để cho Hiểu Uyển bắt gặp thật ngượng quá đi được. Diệp Lăng Phi ngồi dậy ôm Lý Khả Hân vào lòng, hai tay không thành thật mò Lý Khả Hân, âu yếm nói, Khả Hân, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao tụi em cũng là phụ nữ anh thân nhất, tụi em có thể tiếp xúc nhiều. Anh đó, thật hết nói anh nỗi, từ đầu chí cuối cũng chỉ là một tên háo sắc. Lý Khả Hân trách móc, sau đó nói tiếp, anh đừng loạn thêm nữa. Người ta vừa tắm xong, đều bị anh làm cho bẩn rồi, vừa mới sáng sớm, còn chưa súc miệng đánh răng, mau đi đánh răng đi, hôi chết đi được. Diệp Lăng Phi đâu có chịu đi như vậy, hai tay chiếm tiện nghi đã mới thỏa mãn rời khỏi giường, mặc quần cộc vào và rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, mất điện thoại rồi. Vu Đình Đình gọi cho Diệp Lăng Phi đã bị từ chối. Vu Đình Đình tưởng là Diệp Lăng Phi đang bận không nghe máy được nên cô cũng không gọi nữa. Mãi đến khi Đường Hiểu Uyển thần bí nhẹ nhàng quay trở lại nói cho Vu Đình Đình biết việc có liên quan đến Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân. Vu Đình Đình mới biết tối qua Diệp Lăng Phi vốn không hề đi mà là ngủ với Lý Khả Hân ở phòng ngủ bên cạnh. Chẳng hiểu tại sao mà má Vu Đình Đình ửng đỏ. Lúc đầu khi Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình cùng thân mật với Diệp Lăng Phi cũng đủ khiến cho Vu Đình Đình thấy khó xử rồi. Bây giờ lại nghe nói tối qua Lý Khả Hân cũng ở trong biệt thự, Vu Đình Đình bắt đầu lo lắng trong lòng. Vu Đình Đình là một cô gái thuần khiết, trong lòng vẫn chưa thể thích ứng chuyện thế này. Đường Hiểu Uyển nhìn ra tâm ý của Vu Đình Đình, cô cười ngọt ngào nói, Đình Đình, chúng ta đều thích Diệp đại ca. Nếu như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau tám chuyện về Diệp đại ca, chẳng lẽ như vậy không được sao? Chị Hiểu Uyển, em chính là có chút không thích ứng. Vu Đình Đình xấu hổ nói, chị nói xem chúng ta làm như vậy là có chút hoang đường không? Em không quen thân mật với Diệp đại ca trước mặt người khác. Nhà đầu ngốc, ai bảo em bắt buộc phải như thế đâu? Đường Hiểu Uyển cười nói, chẳng phải em đơn độc thân mật với Diệp đại ca sao? Đình Đình, em đừng có nghĩ bậy nữa, đừng nói em, ngay cả chị cũng cảm thấy không thích ứng, chị tin chị Khả Hân cũng sẽ nghĩ như vậy, cùng lắm sau này không cho Diệp đại ca cơ hội này. Nếu như Diệp đại ca thích như vậy thì sao? Vu Đình Đình hỏi ngược lại. em không muốn làm cho Diệp đại ca mất vui. Đường Hiểu Uyển cũng bắt đầu thấy khó xử. Cô nâng cao ngực lên nói, chị cũng không biết. Tóm lại chị chỉ biết chị thích Diệp đại ca, nguyện làm tất cả vì Diệp đại ca. Câu nói này của Đường Hiểu Uyển cũng nói đúng suy nghĩ của Vu Đình Đình. Trong lòng Vu Đình Đình cũng nghĩ vậy, nguyện làm tất cả mọi chuyện vì Diệp đại ca. Nếu Diệp đại ca thật sự thích vậy thì cô cũng từ từ thích ứng. Cuối cùng cũng chỉ vì người đàn ông mình yêu mà cô nguyện cống hiến tất cả. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển ở trong phòng tám một hồi. Đợi lúc hai người ra khỏi phòng thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc quần cộc, miệng đang ngân nga bài hát đi vào phòng tắm. Diệp đại ca, Đường Hiểu Uyển gọi Diệp Lăng Phi một tiếng. Diệp Lăng Phi quay lại thấy Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, cố ý dùng ánh mắt say đắm nhìn hai người bọn họ, nói, hai vị tiểu muội muội đang gọi anh sao? Đường Hiểu Uyển bước nhanh qua, cô nói, Diệp đại ca, sau này chị Khả Hân cũng ở đây chứ? Sao anh biết được? Em muốn hỏi thì tìm Khả Hân mà hỏi, anh không dám đụng vào cô ấy. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn vào phòng ngủ phụ, sau đó lại thở dài nói, phụ nữ a phụ nữ, luôn làm cho con người ta khó mà hiểu thấu được. Diệp Lăng Phi bày ra bộ dạng độc giả cao tuổi khiến cho Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình bật cười ha ha, cũng đã làm tan chảy đi sự ngượng nghịu trong lòng của Vu Đình Đình. Lý Khả Hân làm bữa sáng, một nam ba nữ ngồi quanh trước bàn ăn, lúc này cũng đã sắp 10 giờ rồi, nói bữa sáng chi bằng nói bữa trưa. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi cùng ngồi ăn cơm với ba người Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình thường cùng ăn chung thì không nói gì, chỉ là Lý Khả Hân vẫn có chút không thích ứng. Trong bữa ăn Diệp Lăng Phi còn kể chuyện cười khiến cho mấy cô gái này cười ha ha rất vui vẻ. Ba người Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình đã không còn cái cảm giác ngượng ngùng ban đầu nữa, ngược lại còn nói chuyện rất hợp vu, thật giống như người một nhà. Diệp Lăng Phi ăn cơm xong trước, hắn đi ra phòng khách đợi ba người Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ăn xong. Nhưng đợi một lúc rồi đợi tiếp một hồi vẫn không thấy ba người bọn họ ra. Diệp Lăng Phi cũng chẳng biết ba cô gái này rốt cuộc đã tám chuyện gì trong phòng ăn nữa, sao chậm như vậy mà còn chưa ra. Diệp Lăng Phi thấy vô vị bật tivi lên, muốn xem tivi để giải tỏa thời gian. Nhưng đúng vào lúc này thì Trương Lộ Tuyết gọi điện đến. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh có bận không? Giọng của Trương Lộ Tuyết nghe có vẻ rất yếu ớt. Diệp Lăng Phi nghe ra được giọng yếu ớt đó của Trương Lộ Tuyết vội vàng hỏi, Lộ Tuyết, em sao vậy? Từ sau khi Diệp Lăng Phi biết được Trương Lộ Tuyết đã mang thai con của mình thì tình cảm của hắn đối với Trương Lộ Tuyết cũng đã chuyển biến bản chất, trong đó đa phần cũng là tính trách nhiệm mà đa số đàn ông nên có. Diệp Lăng Phi không tránh khỏi căng thẳng muốn biết rốt cuộc Trương Lộ Tuyết đã gặp phải chuyện gì. Trương Lộ Tuyết hiện rõ dốc từng hơi nói với giọng yếu ớt, em cảm thấy toàn thân không khỏe, hình như là cảm cúm rồi. Diệp Lăng Phi, anh có thể đưa em đến bệnh viện không? Không vấn đề, giờ em đang ở đâu? Diệp Lăng Phi lo lắng vội hỏi. Em ở nhà, Trương Lộ Tuyết nói. Sáng nay thức dậy em liền cảm thấy người không được khỏe, em vốn định uống thuốc nhưng lại sợ thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Bây giờ em đã rất hỗn loạn, em không muốn có đứa con này, nhưng em lại không muốn bị sảy thai, dù sao đó cũng là một sinh mệnh. Tóm lại bây giờ em đang rất phiền, anh có thể đến đưa em đi bệnh viện không? Anh lập tức đến đó, Diệp Lăng Phi nói. Cúp máy xong Diệp Lăng Phi lập tức chạy vào nhà ăn thì nhìn thấy Lý Khả Hân vẫn còn đang cười cười nói với Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi vội nói, anh có việc gấp phải đi ra ngoài, có thể hôm nay không ở cùng với tụi em được rồi. Đi đi, Lý Khả Hân khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi nói. Không có anh ở đây tụi em nói chuyện càng vui vẻ hơn. Diệp Lăng Phi hôn lên má mỗi người một cái. Sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi biệt thự. Nhìn Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi, Lý Khả Hân đột nhiên thở dài nói. Mọi người nói xem chúng ta thích người đàn ông này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cổng nhà Trương Lộ Tuyết. Hắn xuống xe vội vàng đi vào biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang nằm trên giường, người được đắp chăn. Diệp Lăng Phi đến bên giường Trương Lộ Tuyết, đưa tay ra chạm vào trán của Trương Lộ Tuyết nói, có chút nóng, xem bộ bị cảm rồi. Em biết em bị cảm rồi, luôn cảm thấy người không được khỏe, có chút lạnh. Trương Lộ Tuyết nói, anh lên giường ôm em một lúc được không? Bây giờ em cảm thấy rất lạnh. Diệp Lăng Phi cởi giày ra bước lên giường, hắn ôm Trương Lộ Tuyết vào lòng, môi chạm vào má Trương Lộ Tuyết liền cảm thấy mặt cô hơi nóng nóng. Hắn hỏi, sao đang yên đang lành em lại bị cảm rồi, tối qua đã làm chuyện gì rồi? Không làm gì cả, chỉ là hát karaoke với Khả Nhạc thôi. Trương Lộ Tuyết được Diệp Lăng Phi ôm chặt thì cảm thấy ấm áp hơn, cô sát môi lại bên mặt Diệp Lăng Phi hôn một cái nói, giờ trong lòng em rất mâu thuẫn, em vừa không muốn gặp anh, lại vừa muốn gặp anh biết không, em đã phát hiện ra em có phần yêu anh, em thật sự rất ngưỡng mộ Bạch Tình Đình, cô ấy có được một người chồng tốt như anh. Ngốc ạ, anh vốn không phải là một người chồng tốt, em không gả cho anh là may mắn của em đó. Em cũng biết một ngày Bạch Tình Đình tức giận không biết bao nhiêu lần, đừng nói chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi nói, anh đưa em đến bệnh viện khám bệnh trước, nếu như có bệnh thì bắt buộc phải chữa trị, ngoan nào, mau dậy mặc quần áo. Diệp Lăng Phi dỗ dành như một đứa trẻ mới có thể dỗ dành được Trương Lộ Tuyết rời khỏi giường. Sau khi mặc xong áo quần, đột nhiên Trương Lộ Tuyết giở trứng trẻ con, nhất định bảo Diệp Lăng Phi bồng cô lên xe. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành phải bồng Trương Lộ Tuyết xuống lầu rồi bồng lên xe. Lúc này Trương Lộ Tuyết mới nói, anh biết không, lúc nhỏ mỗi lần bệnh em đều bảo bố bồng em đến bệnh viện. Hôm nay bệnh em lại nhớ đến bố, không biết bố em giờ ở bên Mỹ thế nào rồi. Em định sau khi hết bệnh sẽ đi Mỹ thăm bố. Vậy cũng được, nếu như sau khi em đã qua bên Mỹ rồi thì tiện thể gửi lời hỏi thăm của anh với chủ tịch. Lúc đầu khi anh mới đến thành phố Vọng Hải cũng may là được chủ tịch thu nhận anh. Diệp Lăng Phi lái xe nhẹ nhàng nói, Lộ Tuyết, em là chủ tịch tập đoàn, không nhất thiết phải ngày ngày đến tập đoàn. Anh cho rằng Trần Ngọc Đình có thể quản lý toàn bộ tập đoàn tốt. Cô ấy là người làm việc lâu năm, đã ở nhiều năm trong tập đoàn Tân Á, rất hiểu rõ về tình hình ở tập đoàn Tân Á. Điều quan trọng là cô ấy còn có năng lực trong phương diện này. Em có thể giao lại cho Trần Ngọc Đình mà. Em rất hiểu năng lực của Phó Chủ tịch Trần. Thời gian này đều là Phó Chủ tịch Trần quản lý tập đoàn. Chủ tịch như em làm gì có được kinh nghiệm phong phú như Phó Chủ tịch Trần. Bây giờ em cũng đang học tập Phó Chủ tịch Trần. Trương Lộ Tuyết nói, em định tuần sau đi Mỹ. Nhanh thế à? Diệp Lăng Phi sững sờ. Trương Lộ Tuyết nghiêng mặt lại nhìn Diệp Lăng Phi một cái nhẹ nhàng nói, cho dù em có ở lại thành phố Vọng Hải thì anh cũng không thể nào ở cùng em. Hơn nữa nếu như em ở lại thành phố Vọng Hải khó tránh khỏi để cho Bạch Tình Đình biết được một số chuyện, như vậy sẽ không tốt cho cả anh và em. Diệp Lăng Phi, em nói thật lòng, em không muốn trở thành người thứ ba chen vào cuộc sống giữa anh và Bạch Tình Đình, em chỉ hy vọng anh có thể thỉnh thoảng đến thăm em. Xem em nói kìa, làm gì mà bi thương thế? Diệp Lăng Phi nói, vấn đề này có chút phức tạp. Em phải cho anh thời gian để anh nghĩ nên giải quyết thế nào cho hợp lý. Lộ Tuyết, em phải tin anh sẽ giải quyết tốt chuyện này. Em, còn con nữa, anh sẽ làm cho cả hai thỏa mãn. Đừng có ngốc nữa, em sẽ không làm khó anh đâu. Trương Lộ Tuyết nở nụ cười nói, bây giờ em đã nghĩ thông rồi. Nếu như đó thực sự là vận mệnh của em thì em sẽ chấp nhận. Có điều em cũng không mơ mộng nhiều. Nói không chừng đợi đến lúc em đi Mỹ về em sẽ thay đổi chủ ý. Không cần đứa bé này nữa, ai quy định em bắt buộc phải sinh con chứ? Diệp Lăng Phi cười cười không nói gì. Lúc này là lúc khó khăn nhất đối với Diệp Lăng Phi. Hắn vốn cũng chẳng biết nên giải quyết như thế nào cả. Có thể hắn cũng nên suy nghĩ đến chuyện cho Trương Lộ Tuyết một thân phận. Như vậy thì không thể không tránh khỏi nhiều vấn đề phải đối mặt. Tóm lại, việc này rất nan giải đối với Diệp Lăng Phi, vô cùng nan giải. Xe của Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự không lâu thì có một chiếc xe con màu đen từ trong tiểu khu của biệt thự chạy ra. một người đàn ông đeo kính đen, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hai mắt lóe lên tia phẫn nộ chằm chằm chạy theo hướng Diệp Lăng Phi lái chiếc xe đó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, nguy hiểm tính mạng. Từ sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi Trương Lộ Tuyết nằm trên giường cảm thấy thật sự vô vị. Cô đã tắt đèn nhưng chưa ngủ liền mà là hồi tưởng lại cảnh tiếp xúc giữa mình và Diệp Lăng Phi hôm nay. Trong bất giác Trương Lộ Tuyết đã chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ Trương Lộ Tuyết cảm thấy hình như có tiếng vang lên ngoài cửa. Trương Lộ Tuyết cho là mình ảo giác. Cô mơ mơ màng màng đưa tay ra bật đèn trên tường. Nhưng khi cô vừa đưa tay chạm vào chỗ công tắc đèn thì đột nhiên miệng cô bị một bàn tay bụng lại. Trương Lộ Tuyết giật mình mở to mắt ra. Cô sợ hãi nhìn thấy có bóng người đang chuyển động trước mặt mình. Nhưng miệng của Trương Lộ Tuyết bị người đó dùng tay bịt chặt không thể kêu lên được. Trương Lộ Tuyết ra sức vùng vẫy thì nghe có người đàn ông lạnh lùng nói với cô. Tối nhất cô nghe lời chút, nếu không tôi sẽ cho cô chết thảm đó. Trương Lộ Tuyết không vùng vẫy nữa. Người đàn ông đó nhìn thấy Trương Lộ Tuyết không vùng vẫy nữa thì hắn đưa tay ra bật đèn trên tường. Đèn vừa được bật thì Trương Lộ Tuyết nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Người đàn ông đó đeo cái kính đen phờ hờ nôm phênh, tay cầm con dao nhọn sáng lóa. Người đàn ông đó buông tay bịt miệng Trương Lộ Tuyết ra. Hắn ngồi bên giường áp con dao lên mặt Trương Lộ Tuyết. Lưỡi dạo lạnh ngắt khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh run. Cô trợn trừng mắt hỏi kèm theo ngữ khí kinh hãi. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Người đàn ông đó đột nhiên bật cười điên dại nói. Lộ Tuyết, cô không biết tôi sao? Cô không biết có người tặng hoa cho cô? Có người viết thư cho cô sao? À, anh là... Đúng, không sai. Tôi chính là Từ Thiệu Dương mà cô muốn tìm. Tôi biết lần trước cô đến công ty tôi tìm tôi. Người đàn ông đó cười nói. Chắc cô không biết. Lúc đó tôi đang ở công ty. Nhưng đúng lúc đi vệ sinh nên không gặp được các người. Trương Lộ Tuyết. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi đối xử với anh thế nào chứ? Trương Lộ Tuyết kinh hãi nói. Tôi không quen biết anh. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua anh. Hai mắt Từ Thiệu Dương chiếu ra tia nóng rực. Mắt hắn nhìn thẳng vào Trương Lộ Tuyết nói, cô nói cô không quen tôi, chẳng lẽ mỗi ngày tôi tặng hoa cho cô, viết thư cho cô đều không biết tôi. Trương Lộ Tuyết, cô có biết vì cô mà tôi đã chịu biết bao khổ cực không? Mỗi tối tôi đều chờ đợi cạnh nhà cô, em chỉ muốn xem thử những bức ảnh của cô tôi đều cất giữ kỹ. Vì để mọi người biết được vẻ mặt xinh đẹp của cô, tôi đặc biệt lập một blog có mấy tấm hình đó cho cô mà không có trên blog của tôi. Những bức ảnh đó đều là do tôi chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ cho cô. Nhưng đáng tiếc tôi chỉ có thể chụp lén cô. Chỉ có thể dùng thân hình của mấy cô gái xấu xí đi miêu tả nữ thần trong lòng tôi. Vị tiên sinh này, à, không, Từ tiên sinh.